Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Đầu năm mùng 1. Một ngày này cũng là Lâm gia thứ nhất nở mày nở mặt thời điểm. Rất nhiều có tiền có thế người đều sẽ sáng sớm đến Lâm gia bái phỏng. Có người thậm chí chuyên môn theo thị trấn chạy đến, chỉ vì hướng Lâm Hoài An lão gia tử nói một tiếng. Sang năm tốt, hàng năm, nhìn đến hàng xóm cái kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Mỗi cái Lâm gia người trong lòng đều tràn ngập kiêu ngạo. Người đời này mệt gần chết vì cái gì? Không phải liền là muốn làm nhân thượng chi nhân sao? Hiển nhiên, Lâm gia người tất cả đều làm đến. Đương nhiên, trừ Lâm Hoàng Sơn nhất mạch kia, trời còn chưa sáng, cả viện đã bắt đầu náo nhiệt lên. Người người mặc lấy bộ đồ mới, dẫm lên giày mới, tụ tập trong sân, nói chuyện trời đất. Lâm Hoài An hòa Lâm Vinh vững vững vàng vàng ngồi tại chính đường. Lâm Vũ Thiên bởi vì hiện tại địa vị tối cao, cũng có thể tại chính đường vơ vét một cái chỗ ngồi. Lâm Phượng Mai cùng Lâm Phượng Tuyết đứng tại cửa chính đón khách. Chỉ có không nên thân bọn tiểu bối không có việc gì. Nhã Nhã tỷ, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Lâm Bình An cười hỏi. Lâm Nhã lắc đầu thở dài, nghĩ đến ngày mai nhị cữu một nhà liền muốn rời khỏi. Mọi người từ đó cả đời không qua lại với nhau. Trong lòng ta cũng là từng đợt bi thương, đâu còn có nói tâm tư. Cũng đúng, Lâm Bình An cũng giả vờ giả vịt giận dữ nói. Lấy nhị cữu bọn hắn một nhà kinh tế năng lực, về sau không có chúng ta làm chỗ dựa, nên sống thành cái dạng gì a? Sẽ không phải bi thảm hơn đến đi trên đường cái làm khất cái a? Nếu như nói như vậy, Bình An ca ngươi cái kia 300 ngàn, coi như lúc sớm tài trợ một chút thiện tâm đi. Dù sao, làm khất cái cũng không dễ dàng. Ai bảo ta tâm mềm đây? Đám người này cãi nhau, Lâm Thành Phi thì đứng ở một bên. Hắn tốt như không nghe đến một dạng, cứ như vậy mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Lâm Bình An hướng về phía hắn cười cười. Tiểu Phi, tới cùng mọi người tâm sự, về sau còn không biết có cơ hội hay không gặp lại đâu. Chúng ta mấy cái này huynh đệ, còn chưa từng cùng ngươi nói qua tâm đây. Mặt người dạ thú, khinh thường đồng bọn, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ha ha, Tiểu Phi còn đang tức giận. Lâm Bình An cười nói. Xem ra, ngươi còn không biết bị trục xuất gia tộc, ý vị như thế nào? Cũng được, đợi lát nữa ngươi liền sẽ rõ ràng. Lâm gia tại toàn bộ Hồi Long huyện, nắm giữ như thế nào nhân mạch? Những thứ này nhân mạch, chỉ cần ngươi nắm giữ một chút, thì đầy đủ để ngươi cả một đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Đáng tiếc a, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Lý Nga không đành lòng nhìn đến Lâm Thành Phi bị người chế giễu. Nói một tiếng, Tiểu Phi, trở về đi, thu thập một chút, ngày mai chúng ta rời đi. Lâm Thành Phi cười cười. Mẹ, không có việc gì, ta ở chỗ này nhìn xem. Nói xong, hắn lại hướng về phía Lâm Bình An cười nói. Các ngươi những thứ này cái gọi là nhân mạch, từ đầu với đuôi, ta theo không có nhìn ở trong mắt. Vinh hoa phú quý, nếu như ta muốn, sẽ tự mình đi tranh thủ, không cần đến dựa vào bất luận kẻ nào. Cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngưỡng. Vốn là tại ngươi đi ăn xin thời điểm, ta còn chuẩn bị xem ở người một nhà phân thượng, trên đường gặp phải, bố thí ngươi mấy khối tiền. Nhưng bây giờ ngươi cái này thái độ, ta dù là mua rượu đồ ăn nuôi chó cũng sẽ không cho ngươi. Một đám người ào ào đối với Lâm Thành Phi gầm thét lên tiếng. Lâm gia người mạch vẫn luôn là Lâm gia làm giàu căn bản, là bọn họ lớn nhất kiêu ngạo. Lâm Thành Phi vậy mà biểu hiện không có chút nào quan tâm, bọn họ làm sao có thể không giận? Lâm Bình An càng là cười lạnh liên tục, mạo xưng là trang hảo hán. Thì ngươi tính cách này, đã định trước cả một đời đều là nghèo rớt mùng tơi mệnh. Đúng lúc này, cửa đột nhiên vang lên một trận xe hơi động cơ tiếng vang. Tiếng người huyên náo, Lâm Phượng Mai cùng Lâm Phượng Tuyết vui sướng cười nói. Đỗ Phó Trấn, sáng sớm ngài làm sao còn tự thân tới. Tới cùng lão trấn trưởng chúc mừng năm mới. Một người trung niên nam nhân cười ha hả nói ra. Vương lão bản, ngài cũng tới. Cần phải, mau mời tiến. Lâm Phượng Mai cùng Lâm Phượng Tuyết đem 3-4 người nghênh tiến đến. Những người này không có tay không, đều dẫn theo cẩn trọng hộp quà tặng. Một đám tiểu bối cũng ào ào phun lên đi. Đỗ thúc thúc tốt, Vương thúc thúc, thứ này để ta cầm lấy. Ngài cầm lấy nặng bao nhiêu a? Những người này ào ào cười đem lễ vật tiếp nhận đi. Bọn này khách nhân lúc này mới đi đại sảnh, trước hết nhất đến, tại cái này Vạn Long trấn địa vị, gần với Lâm gia, Đỗ quân cái này phó trấn trưởng không nói, Vương lão bản cũng là cái này một mảnh rất có tiền công ty. Thân gia cũng có ngàn vạn nhiều, chỉ là bọn họ lăn lộn cho dù tốt, cũng là tại Lâm gia dưới đại thụ kiếm miếng cơm, nhất định phải cùng Lâm gia người tạo mối quan hệ. Cho nên, liền xem như đối mặt một đám tiểu bối, bọn họ cũng là khách khí có thừa, vắng ngắt chính đường bên trong cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Hiện tại mới là buổi sáng 5 giờ rưỡi, ngay sau đó, lại có người lục tục ngo ngoe đến. Vị này là Hồi Long cổ tửu công ty Trần Lão Bản. Vị này là trong huyện thành Kim Tôn KTV Ngô Lão. Bản, ai nha? Vậy mà tại Phùng lão bản đều đến. Hắn nhưng là trong huyện thành phải tính đến đại nhân vật. Ngươi nhìn, tại bên cạnh hắn là ai? Lại là Vệ Tiên Quân. Hắn nhưng là trong huyện đại nhân vật a. Làm sao đến Lâm gia chúng ta đến? Đương nhiên là trùng lão gia tử mặt mũi. Hắn nhà là chúng ta Vạn Long trấn, mà lại đã từng không có làm giàu thời điểm, cũng nhận qua lão gia tử ân huệ, đến mỗi cái đều là tại trấn bên trong hoặc là trong huyện một tay che trời đại nhân vật. Nhận biết những người này, tại toàn bộ Hồi Long huyện đi ngang đều không ai dám trêu chọc. Trong đại sảnh cơ hồ đã chen tràn đầy, người người tới đều không bỏ được rời đi, bởi vì liền Phùng lão bản cùng Vệ Tiên Quân đều đến. Những người này thì liền Đỗ Quân cái này phó trấn trưởng đều được thật tốt hầu hạ. Cũng liền Lâm Hoài An có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tòa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến buổi sáng 9 giờ lâu dài, vẫn là lần lượt có người tới. Trong phòng không ngồi được, bọn họ thì trong sân chuyển cái băng ghế nói chuyện phiếm. Lâm Phượng Mai bọn người đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị cơm trưa đồ ăn sự tình. Khách quý chật nhà, lúc này Lâm gia rầm rộ, dùng cái từ này để hình dung, không có chút nào làm qua. Lâm Thành Phi, thế nào, hiện tại cảm giác gì? Lâm Bình An đi vào Lâm Thành Phi trước người, cười tủm tỉm nói ra, những người này, ngươi cần phải cũng đã được nghe nói. Bây giờ thấy trước kia chỉ có thể nhìn lên người xuất hiện tại trước mắt. Có phải hay không cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé? Ha ha, xác thực, người xác thực cả một đời chỉ có thể nhìn lên. Mà ta, sớm muộn có một ngày, hội có tư cách cùng bọn hắn ăn cơm uống rượu, chuyện trò vui vẻ, Bình An, người cũng đừng kích thích tiểu phi. Lâm Nhã vừa cười vừa nói, ngươi nhìn Vũ Thiên Ca, tại trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là nói giỡn tự nhiên. Sớm muộn cũng sẽ trưởng thành là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Ai, cùng Vũ Thiên Ca so ra, chúng ta còn quá ngây thơ, lại còn đem kinh lịch đặt ở không liên quan, không có tiền đồ trên thân người. Vâng vâng vâng, Nhã Nhã tỷ nói đúng, là mắt của ta giới quá nhỏ, ta về sau nhất định nỗ lực sửa lại. Tranh thủ làm đến nhìn đến một ít không cần mặt mũi lại không có bản lãnh gì ra hỏa. Mặt không biến sắc tim không đập. Như thế người, làm sao xứng làm ta Lâm Bình An đối thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?